Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, kéo móc cũng kéo không ờ. Cái này căn bản không là người dùng có được hay không? Tuyệt đại đa số bác sĩ cả đời tiền kiếm cũng không đủ mua cái này dương thiết bị. Đừng nói một cái dương dụng cụ. Chỉ là vậy từng hàng kiềm cầm máu cũng không mua nổi. Mã Lương Mã chủ nhiệm nuốt ngụm nước miếng, ngượng ngùng chưa từng khuẩn đài cạnh đi ra. Yên tĩnh, rất sợ quấy dày đến tam hoàn bên trong 200 mét vuông trùng tu sạch sẽ nhà. Hắn đi tới kim chủ nhiệm đầu bên, bắt đầu xem giải phẫu, mắt thường nhìn thẳng hạ, người phẫu thuật và trợ thủ giống như là một hơi một tí. Hai người đều là pho tượng vậy, chỉ có hai tay đang tiến hành nhỏ không thể nhận ra động tác. Mã Lương căn bản không thấy rõ rốt cuộc đang làm gì. Dùng hiển vi giải phẫu phương thức tới phân giải, rời rạc khối u tổ chức dính liền. Loại này thuật thức rất ít gặp, nhưng Mã Lương gặp qua. Tại giải phẫu trong lúc livestream gặp qua, Hạnh Lâm viên giải phẫu livestream thấy là người phẫu thuật tầm mắt. Xa xa so chạm ở cạnh bàn mổ vị trí tốt nhất xem đài nhìn rõ ràng hơn. Hắn vừa nhìn vậy hai đôi cơ hồ, một hơi một tí, tay. Một bên phác họa trên tay bọn họ động tác, nhưng Mã Lương vậy chỉ là suy nghĩ một chút cũng được đi. Hắn ánh mắt và bàn tay ổn định tính đã không cách nào chống đỡ hắn làm như thế tỉ mỉ giải phẫu. Lý viện trưởng vậy nhìn giải phẫu. Đứng ở Tô Vân sau lưng nhìn, nhưng chỉ nhìn không tới một phút, cũng có chút mê mang, liền cái động tác cũng xem không thấy. Cái này có gì để nhìn? Nhìn khắp bốn phía, liền đế đô Chiêm giáo sư cũng một mặt mờ mịt kéo câu. Chiêm giáo sư rất cẩn thận, rất sợ ảnh hưởng đến giải phẫu, kéo móc tay động một cái cũng không dám động, nội tạng sức giãn rất lớn. Phải giữ vững ổn định tính vẫn tương đối khó khăn, nhưng mà Chiêm giáo sư cố gắng duy trì một cái động tác. Cẩn thận vô cùng, chung quanh tất cả mọi người, chỉ có Mã Lương Mã chủ nhiệm nhìn hứng thú dồi dào. Tựa hồ hắn có thể xem hiểu. Lý viện trưởng chú ý tới điểm này. Mã chủ nhiệm, Lý viện trưởng trầm giọng nói đến. Mã Lương đắm chìm trong hắn vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới giải phẫu tầng thứ bên trong. Tận tình ngao du, không có nghe gặp Lý viện trưởng gọi, gặp Mã Lương không lên tiếng. Hắn nhất thời mất hứng. Mã chủ nhiệm, Lý viện trưởng lại kêu một tiếng, đã có chút không nhịn được. Mã Lương vẫn là không có phản ứng. Đứng bên cạnh hắn bác sĩ gây mê nhanh chóng dùng chân ở dưới bàn mổ đá Mã chủ nhiệm một chút. Ngươi đá ta làm gì? Mã Lương bị đá, tỉnh. Ánh mắt còn đang nhìn giải phẫu. Ngoài miệng oán hận nói. Viện trưởng kêu ngươi. Bác sĩ gây mê nhỏ giọng nhắc nhở. Ếch, Mã Lương giật mình lập tức. Nhìn một cái Lý viện trưởng. Lập tức đi tới. Lý viện trưởng đã rời đi bàn mổ. Ngồi ở góc một cái nhỏ ghế ngồi tròn lên. Viện trưởng, thế nào? Mã Lương hỏi. Giải phẫu, làm được kia bước, Lý viện trưởng hỏi, ếch, viện trưởng, ta xem không hiểu, Lý viện trưởng ngẩn ra, xem không hiểu ngươi đặc biệt ở đó say mê cái len sợi. Hắn bất mãn nhìn Mã chủ nhiệm một mắt, ta tại giải phẫu livestream xem qua ông chủ Trịnh làm hiển vi giải phẫu. Tài kia, thẳng phá chân trời, Mã Lương vừa nói, không kềm hãm được lại chạy đề. Lý viện trưởng cau mày, Mã Lương ý thức được mình sai rồi, vội vàng cười một tiếng, nói, giải phẫu làm quá cao đoan, quá nhỏ gửi, thật là không biết làm được kia bước, đại khái hắn, có thể, có lẽ, kém không nhiều mau làm xong rồi, ừ, Lý viện trưởng vậy rất không biết làm sao, không quá ta cảm thấy lão Kim có thể nhặt hồi một cái mạng tới. Mã Lương nói, à, ông chủ Trịnh giải phẫu, cho tới bây giờ đều không thất bại qua. Mã Lương giống như là một cái em gái fan như nhau. tìm hết thảy cơ hội khoa trương ông chủ Trịnh giải phẫu. Làm sao có thể? Lý viện trưởng khinh thường nói đến. Cái này trái với hắn đối với cả thế giới nhận biết. Giải phẫu cho tới bây giờ không thất bại. Vậy không khoa học? Viện trưởng, ngài không biết. Nói tới ông chủ Trịnh, Mã Lương tinh thần đầu 10 phần. Giống như là ngồi ở trên bàn rượu bát quái tán gẫu như nhau. Hoàn toàn không để mắt đến Lý viện trưởng càng ngày càng sắc mặt khó coi. Nghe nói ông chủ Trịnh lần gần đây nhất cấp cứu. Là ở nước Anh Quốc Vương Bệnh viện. Chính là trên thế giới làm thay gan nghiêu bức nhất bệnh viện kia. Kỳ hai động mạch chủ cung đổi thành phẫu thuật. Bên trong dính rối tinh rối mù. Ông chủ Trịnh chính là dùng hiển vi giải phẫu cho làm xuống. Còn nữa, lần gần đây nhất livestream cấp cứu giải phẫu, hẳn là ở 912, trong phòng bệnh cấp cứu mở ngực, lên bên ngoài cơ thể mang phổi, cấp cứu làm thần kinh ngoại khoa khói mù bệnh bắc cầu giải phẫu. Tay kia thuật làm, ta nếu là trẻ tuổi 10 tuổi, khẳng định đi tìm ông chủ Trịnh. Xin cho hắn làm học sinh, lại còn, một cái trấn nhỏ biên giới bác sĩ nhỏ, bỗng nhiên đứng tim, ông chủ Trịnh đường xa chỉ huy, chính hắn cho mình làm giải phẫu, mình thông tác, ông chủ Trịnh liền đêm bay qua, cho hắn làm tim stent giải phẫu, Lý viện trưởng không nghiên cứu nghiệp vụ, hắn không đi xem giải phẫu livestream, vậy rất ít có người và hắn nhắc tới. Hôm nay nghe Mã Lương Mã chủ nhiệm nói chuyện này mà. Hắn liền trực tiếp kinh động. Giải phẫu làm có được hay không là một chuyện. Đám này giải phẫu chó như thế nào đi nữa thổi phồng. Vậy chuyện như vậy. Nhưng mà một chuyện cuối cùng mà. Mình cho mình thông tác. Chuyện gì xảy ra? Lý viện trưởng vậy quên mất trong lòng không vui. Bắt đầu nhiều chuyện đứng lên. Mã Lương nhất thời mặt mày hớn hở. Bắt đầu nói ngày đó kéo dài mười mấy giờ cấp cứu livestream. Mà trên bàn mổ, chiêm giáo sư mồ hôi xuống. Kéo móc, cũng là một cánh tay khí lực sống. Khoang bụng bên trong nội tạng tương đối còn khá một chút. Khó khăn nhất là khoa chỉnh hình giải phẫu vác bắp đùi. Không phải thân thể cường tráng chàng trai. Căn bản cũng vác không nhúc nhích. Nhưng mà cho dù là khoang bụng nội tạng. Chiêm giáo sư vậy đến mình cực hạn, thật là kéo không nhúc nhích câu. Gần 20 phút, một hơi một tí, đổi ai cũng được run run. Thế nhưng mặt người phẫu thuật và trợ thủ hai người mang kính hiển vi. Đang làm nhất tỉ mỉ làm việc, chiêm giáo sư biết sâu cạn nặng nhẹ. Hắn sợ mình cái này chỉ cần động một cái, liền sẽ ảnh hưởng đến người phẫu thuật làm việc. Sơ ý một chút. Xé kéo một chút, dưới khoang tĩnh mạch liền được bị lần nữa xé rách. Trịnh, lão bản, chiêm giáo sư cảm giác được mình đã đến cực hạn. Chỉ có thể nhỏ giọng nói đến. Trịnh nhân cúi đầu, vẫn còn ở rời rạc dưới khoang tĩnh mạch bên ngoài màng. Chỉ là dùng lỗ mũi hừ một tiếng. Ta cái này đổi một tay hình có được hay không? Chiêm giáo sư nói, khả năng. Kéo một câu cũng kéo không ở. Cũng chính là nhà ta lão bản tính khí tốt. Đổi một nóng nảy bạo. Kiềm cầm máu liền trực tiếp đập trên mặt ngươi. Tô Vân vậy không ngẩng đầu. Nhưng mà tranh chua khắc nghiệt. Giọng nhưng vậy không có thay đổi. Chiêm giáo sư trong lòng kêu khổ. Đổi một người tới kéo câu đi. Cực khổ chiêm giáo sư. Trịnh nhân nói. Ông chủ Trịnh. Không cần thay đổi người. Không cần thay đổi người. Chiêm giáo sư nơi nào bỏ được tốt như vậy xem giải phẫu vị trí. Mặc dù không thấy được cái gì. Nhưng hắn mơ hồ vẫn có thể đoán được ông chủ Trịnh ý đồ. Loại cấp bậc này giải phẫu. Dĩ nhiên là khoảng cách càng gần. Lại càng có tham dự cảm. À, giải phẫu còn được 4 giờ cỡ đó. Ngài có thể kiên trì nổi sao? Trịnh nhân vậy không có vấn đề. Một bên làm giải phẫu. Một bên nhàn nhạt nói đến. Chiêm giáo sư ngu. Đừng nói 4 giờ. Mình liền 4 phút cũng quá sức.